Chương 308, không có phần thắng chút nào. Uchiha, các ngươi quyết định tốt hai tới xuất chiến sao? Uzumaki đại trưởng Lao Phong Khinh Vân Đạm đứng ở bên trong sân, sân bãi rách nát không chịu nổi, bản thân hắn lại có loại sừng sững như núi khí thế, thâm bất khả trắc. Phó tộc trưởng Uchiha Sen khẽ kêu một tiếng, nhìn về phía Gen, bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ hôn mê không được, Gen thân phận cũng là tối cao, tự nhiên muốn hắn tới quyết định. Gen hơi suy tư, khoe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, ngắm ủ rủ mạ kỳ tộc người phương hướng liếc một chút, khi thấy ủ rủ mạ kỳ mi tô quăng tới lo lắng ánh mắt. Hướng nàng cười một tiếng, tỏ ý không cần lo lắng, Gen thấp giọng phân phó ủ trí hạ sẽ nói, chuẩn bị xong trở mặt khả năng, bây giờ chỗ này sự tình giao cho ngươi xử lý, mạ đạ dạ mạch ta xem qua, đại khái chừng 10 phút đồng hồ có thể tỉnh. Nói xong, Gen rơi chân vừa phát lực, đã mất vào sân bên trong, thanh phong phất qua, cuốn lên một chỗ vỡ vụn, cũng để cho hắn rộng lớn ủ trì hạ trường bào khẽ dơ lên. Hắn rất không thích chiến quốc cái loại này chiến giáp, khoác lên người lạnh như băng, mặc dù có thể ngăn cản đối phương công kích, nhưng vô luận bề ngoài hay lại là thư thích trình độ đều hết sức kém cỏi. Cho nên hắn bất cứ lúc nào, đều là một thân hắc sắc ủ trì hạ trường bào, vừa lộ vẻ phiêu giật lại không mất đại khí. Ngược lại có phi lôi thần chi thuật nơi tay, đối phương rất khó chạm được hắn. Hả? Uchiha Gen ngươi rốt cuộc chịu kết quả sao, ngươi còn tưởng rằng sẽ là những người khác đâu. Uzumaki đại trưởng lão đánh giá kết quả Gen, lạnh nhạt nói. Gen mỉm cười, là ta muốn tới cưới Mito, ta không xuống tràng, lại có ai có thể kết quả đâu rồi, động thủ đi, Mito ta là nhất định phải mang đi, xem ở ngươi là Mito tổ phụ mặt mũi, ta lần này sẽ thủ hạ lưu tình. Gen lời nói không cao không thấp, thật giống như đang giảng giải một món cực kỳ chuyện bình thường. Lại đưa tới một trận sóng to gió lớn. Uzumaki tộc sắc mặt người nhất thời vô cùng khó coi, mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn đồng thời lên tiếng giận dữ nói, thật không biết xấu hổ tiểu tử, ngươi cẩn thận chờ một hồi ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Thò lò mũi xanh mau hải, đại trưởng lao lúc thành danh sau khi, ngươi còn sẽ không bú sữa mẹ đây. Uchiha ra người đều là như vậy mù quáng tự đại, một hồi có ngươi khóc thời điểm. Senju phương diện cũng giống vậy cao mày. Bất quá bọn hắn cũng không lên tiếng, chỉ có sẻn rủ hì nạ tạ cười lạnh một tiếng, ủ chỉ hạ hay lại là trước sau như một cuồng vọng. B.A.H. sẻn rủ giả cản cao mày, cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong sân, nhẹ giọng nói, nhìn kỹ đi, ủ chỉ hạ ra phó tộc trưởng không thể khinh thường. Ta ở đầu năm thời điểm từng âm thầm bảo hộ tô bị giả mà đi hạ tạc, từng gặp hắn một ít thực lực, ta chỉ có thể nói, thực lực của hắn, sợ rằng còn ở tộc trưởng cùng ủ chỉ hạ mà đã giả trên. Senju mấy vị cao thủ nghiêm sắc mặt, Senju Hinata càng là thấp giọng cả kinh nói, điều này sao có thể, tộc trưởng cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực ngươi vừa cũng thấy, đã là cực kỳ khủng bố, nếu như không phải là Uzumaki tộc diễn võ trưởng kết giới ngăn trở, chỉ là dư âm cũng có thể hủy diệt Uzumaki hơn nửa thôn làng, Uchiha phó tộc trưởng lại mạnh hơn hắn có thể so với tộc trưởng bọn họ nhỏ hơn 3 tuổi a đối với lần này. Senju Dạ Cản yên lặng không nói, một lát sau lẩm bẩm nói, ta cũng hy vọng là... Dạ, hết thể mắt thấy mới là thật, nếu như hắn thật có thể thắng được Uzumaki đại trưởng lão, đối với chúng ta Senju cũng không là tin tức tốt gì. Ngược lại thì Uchiha nhất tộc, nghe được phó tộc trưởng bình thản bên trong mang theo cuồng vọng lên tiếng, rồi rít cười lớn bơm hơi nói, được, phó tộc trưởng hảo khí phách, đây mới là chúng ta Uchiha nên nói. Phó tộc trưởng cố lên, để cho bọn họ minh bạch chúng ta Uchiha cường đại. Đúng, giết chết cái này tóc đỏ lão đầu. Các tộc tiếng động lớn tạp âm thanh tụ tập đến một nơi, Uzumaki đại trưởng lão cao mày, trong mắt tức giận chật lóe, rõ ràng bị ghen cuồng vọng sở kích giận, bất quá hắn hàm dưỡng cứ tốt, một lát sau liền khôi phục lại bình tĩnh, cũng phất tay một cái, tỏ ý Uzumaki an tĩnh. Ha ha, người tuổi trẻ tự đại là khó tránh khỏi. Bất quá ta sẽ dạy ngươi núi cao còn có núi cao hơn đạo lý. Uzumaki nhất tộc, lần nữa bố trí kết giới. Theo hắn ra lệnh, Uzumaki nhất thời im miệng, bốn vị đỉnh phong thượng nhẫn đi chỗ, thuấn thân thuật bên dưới mấy cái tung người xuất hiện ở diễn võ trường bốn hẻo lánh, bọn họ đồng thời kết ấn, vốn là vỡ vụn kết giới ở trả cờ dạ dưới sự kích thích lần nữa đứng lên, tạo thành bốn bể mông lung vách tường. Gen cũng phất tay một cái. Để cho sau lưng ủ trí hạ tộc nhân an tĩnh, trong cơ thể trả cờ giả chậm rãi chuyển động, tóc dài khẽ dơ lên từ kính giả yêu trẻ Mỹ Đức, ta để cho đại trưởng lao xuất thủ trước. Uzumaki đại trưởng lao ánh mắt đông lại một cái, trầm giọng nói, rất tốt, tiểu tử, ta đã thấy rất nhiều Uchiha cao thủ, bao gồm lúc trước Uchiha Tajima, bọn họ đều không ngoại lệ đều rất tự đại, một bộ trong mắt không người bộ dáng, có thể cho dù là cùng bọn chúng so sánh, ngươi cũng là lớn nhất tự một cái lớn, bởi vì lời còn chưa dứt, Uzumaki đại trưởng lao đột nhiên xuất thủ, hai tay đơn giản một cái kết ấn. Một chút quỷ dị đến mức tận cùng phụ triện đột ngột xuất hiện, ngay sau đó đột nhiên bạo liệt, bốn phía không gian nhất thời rung động, kim sắc xiềng xích nhất thời xuất hiện, lấy một loại phá vỡ không gian tốc độ tập kích, thoáng chốc đem ghen tứ chi giới hạn. Xiềng xích trên, vẽ mãn nhỏ bé phụ triện văn tự, bất minh sở dĩ, lại có một loại để cho người cảm giác đè nén thấy. Ở trói ghen tứ chi sát na, nhỏ bé phụ triện lưu động, hướng ghen thân thể lan tràn. Những thứ này là áp chế trả cờ dạ sử dụng, chỉ cần dính đến thân thể sau khi, là có thể nhiễu loạn đối phương trả cờ dạ lưu chuyển. Lấy phong ấn này đối phương trả cờ dạ, là một loại vô cùng kỳ thực dụng phong ấn thuật. Ở Uzumaki đại trưởng lão sử dụng ra, coi như là ảnh cấp cường giả cũng không cách nào tránh thoát. Bọn họ đang đối mặt ta thời điểm, cũng không dám nói ra để cho ta xuất thủ trước lời như vậy. Phong ấn thuật, thiên tỏa phong ấn xiềng xích trói ghen trong nháy mắt. Uzumaki đại trưởng lão câu nói tiếp theo mới khoan thai tới chậm, cũng không nên nói chỉ, nên nói là tới vừa vặn. Ngươi cho ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn, nói thật, Senju Hashirama cùng Uchihama đã ra biểu hiện để cho ta rất kinh ngạc, bọn họ chiến lực đã hoàn toàn trưởng thành đến tộc trưởng cấp, mà lấy bọn hắn năm đo lường quên, còn xa xa không đạt đến tơ y đi nhờ phòng, chừng 2 năm nữa, có lẽ bọn họ sẽ càng đáng sợ hơn. Mà thôi ngươi tuổi tác quên. Cho dù như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không khả năng siêu việt hai người, mà loại thực lực này, mặt đối với hiện tại ta, đem không có phần thắng chút nào. Thiên chi lao, cấm.